Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, vì chính mình làm giải phẫu. Tốc, thanh cái này một cái địa tinh dẫn đi. Thủ vọng bảo, nguyên bản Conning bảo chủ ở lại dành riêng sân nhỏ bên trong. Lúc này Conning, hóa thân thành nô lệ con buôn. Đang chỉ huy thủ hạ đem mấy con địa tinh đưa vào trong sân. Bá tước đại nhân yêu cầu rất kỳ quái. Cần muốn tuyển chọn nam nữ già trẻ. Không cùng tuổi đoạn khác biệt giới tính địa tinh. Đồng thời nhất định phải dinh dưỡng khỏe mạnh. Phía trước ngược lại là cực kỳ phổ biến. Địa tinh cái đồ chơi này cùng cẩu đầu nhân không sai biệt lắm. Tùy tiện liền có thể bắt một đám. Nhưng muốn từ đó tìm một cái dinh dưỡng khỏe mạnh cá thể coi như cực kỳ khó khăn. Bởi vì chúng nó xem như hoang dã bên trong rất nhỏ yếu loại người sinh vật một trong. Trời sinh tính gan tiểu nhát gan, cũng liền ỉ vào nhiều người đi khi dễ rơi một nhân loại hoặc cẩu đầu nhân. Gặp được xài lang nhân thậm chí là thực nhân ma loại hình đều là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy. Nhiều, loại tình huống này. Bọn chúng muốn đi săn đến đầy đủ con mồi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đại đa số thời điểm đều là bắt một chút con thỏ chuột. Hoặc tìm một chút thực vật rễ cây. Trái cây loại hình miễn cưỡng bổ sung bụng. Muốn tìm được cái gọi là dinh dưỡng khỏe mạnh khá khó khăn. Conning bảo chủ không thể không hướng thần quyến giả nhóm ban bố nhiệm vụ. Mới rốt cục đụng đủ đối phương cần thiết địa tinh. Lâm thời tổ kiến trong phòng thí nghiệm, Tô Vân cố ý thi triển ma pháp cảnh báo cùng bạc sương mù. Dự phòng bị người nhìn thấy tiếp xuống tràng cảnh, tiếp xuống cần làm sự tình là phân tích địa tinh sinh vật cấu tạo. Cùng rất nhiều nội tại phương diện bản chất, biến thân thuật, cái này nhị hoàn biến hóa hệ pháp thuật hiệu quả cực mạnh. Có thể để người ta gần như hoàn mỹ biến thành các loại sinh vật hình thái. Thậm chí còn có thể biến thành chim chóc bay lên không trung. Nhưng là, cần ngươi sớm tạo dựng tương ứng sinh vật mô hình, hoàn chỉnh nắm giữ một cái sinh vật hạch tâm kết cấu cùng sinh mệnh hình thái bản nguyên. Từ đó mới có thể hoàn mỹ biến thành nó bộ dáng. Tô Vân muốn làm, tự nhiên là biến thành địa tinh hình thái, từ đó lẫn vào trong dị thế giới, lấy đối phương bày ra văn minh thực lực. Để hắn căn bản vốn không dám có chút chủ quan, phân thân chỉ có một giờ tiếp tục thời gian, hoàn toàn không có cách nào tự ở bên trong lấy được cái gì hữu dụng tin tức. Bản thể tiến về tự nhiên nguy hiểm, để hắn chỉ có thể cẩn thận hơn. Nếu là có lựa chọn lời nói, hắn rất muốn chờ đối đãi mấy tháng tấn thăng truyền kỳ lại đi. Nhưng dưới mắt căn bản vốn không khả năng cho hắn như thế dài rằng giặc làm ruộng phát triển thời. Gian, nhất định phải mau chóng nắm chặt thời gian để tự thân mạnh lên. Nếu không, người ta tùy tiện một đạo pháp thuật xuống dưới. Hắn tất cả căn cơ đều hội triệt để bị phá hủy Riser chấn chính là vết xe đổ. Lúc không đối đãi ta, phốc phốc. Sắc bén dao giải phẫu trực tiếp đâm xuyên địa tinh thân thể. Đem triệt để mở ngực mổ bụng. Nhưng ở luyện kim chi thủ tinh chuẩn không sai điều khiển dưới. Đối phương y nguyên mức độ lớn nhất duy trì sức sống. Chớ nói chi là lúc này hắn sớm đã cho ăn đối phương một loại giả chết dược tề. Có thể diện rộng hạ thấp nó thân thể cơ có thể hoạt động tần suất. Tim đập cùng huyết dịch lưu động tốc độ đều hội sụt giảm. Từ đó kéo dài thí nghiệm ghi chép thời gian. Sau đó là hắn cố ý từ khu vực giao dịch bên trên mua sắm tử linh tương quan pháp thuật. Sinh mệnh bắt trước ngụy trang. Cái này tử linh hệ pháp thuật không có bất kỳ cái gì lực công kích. Duy nhất công dụng liền là phục chế một cái sinh mạng thể các loại bản chất đặc thù. Đem toàn diện lập thể hình thành một cái năng lượng mô hình. Từ đó toàn phương vị dò xét trong đó bộ rất nhiều cấu tạo. Để tại tử linh sư đem tiến hành huyết nhục cấy ghép. Khí quan chiết cây, thân thể ghép lại chờ tử linh hệ kinh người giải phẫu thao tác. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn cuối cùng là từ rất nhiều phương diện, hiểu được rất nhiều trước đó không biết bí ẩn, rất nhiều tử linh hệ pháp sư đối với sinh mệnh nghiên cứu chiều sâu, thậm chí có thể vượt qua hiện thực y học trình độ. Đơn giản nhất huyết nhục ma ngẫu, cũng chính là tục xưng pháp sư bạn trên giường nữ bộc, nhìn liền cùng chân chính nhân loại không có gì khác nhau. Thậm chí còn có tinh linh, thiên sứ rất nhiều hình thái lựa chọn. Quay lại chính đề, rất nhiều tử linh sư đều nóng lòng bồi dưỡng cải tạo sinh mệnh, mưu toan sáng tạo ra một chút cực đoan cường hãn sinh mạng thể, từ mà xem là mình mạnh nhất tay chân. Rất nhiều tà ác bất tử sinh vật chính là như vậy được sáng tạo ra. Tỉ như dùng thi thể ghép lại mà thành khâu lại quái, các loại hình thù kỳ quái cường hãn quái vật. Đáng tiếc, cái này chút hạch tâm tư liệu đều bị cái kia chút đỉnh cấp tử linh sư một mực khống chế. Căn bản vốn không khả năng hướng hắn chia sẻ, lấy tiền cũng mua không được. Hoàn toàn là độc nhất vô nhị độc quyền. Pháp thuật hiệu quả hiện ra, một cái giả lập trong suốt địa tinh xuất hiện ở trên bàn thí nghiệm. Bị hắn dùng luyện kim chi thủ tiếp tục tiến hành bước kế tiếp kỹ càng phân tích. Cứ như vậy, từng cái địa tinh bị trở thành thí nghiệm chuột bạch, còn sống tiến đến liền không còn có từng đi ra ngoài. Một bước cuối cùng, nhân thể luyện kim khắc họa. Tô Vân nhắm mắt lại, bình tĩnh một lát sau, luyện kim chi thủ thao túng liễu diệp đao đâm vào trên lồng ngực của hắn. Từng đao tiến hành phù văn pháp trận khắc họa, cũng đem một chút thi pháp vật liệu nghiền nát hòa tan vào. Từ đó triệt để tạo dựng ra tương ứng phù văn pháp trận. Nói như vậy, đều là tử linh sư đi vì người khác khắc họa sĩ thể phù văn. Có thể thi triển gây tê hoặc thôi miên thủ đoạn để nó tại không thống khổ chút nào bên trong hoàn thành khắc họa. Nhưng Tô Vân không nguyện ý bất luận kẻ nào ở trên người hắn động đao tử. Như thế liền đại biểu cho đem sinh mệnh mình giao cho đối phương khống chế. Chỉ có thể một mình gánh chịu phần này thống khổ. Ở trong quá trình này, hắn không thể sử dụng gây tê loại dược tề. Như thế chỉ có thể để cho không có chút nào cảm giác từ đó vẽ thất bại. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đau nhức. Trơ mắt nhìn xem dùng đao ở trên người khắc họa, không có mấy người có thể tiếp nhận. Đem vật liệu dung nhập vết thương quá trình, càng là giống tại vết thương sát muối, gấp bội phóng đại phần này thống khổ. Lạch cạch, ngắn ngủi mấy phút bên trong, trên người hắn triệt để bị ướt đẫm mồ hôi, cái trán to như hạt đậu mồ hôi rơi xuống, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp, lần nữa sâu hơn thống khổ. Thẳng đến vẽ kết thúc, Tô Vân giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Toàn bộ thân thể nửa người dưới bị máu tươi nhiễm đỏ. Vội vàng uống xong một chi tam giai trị liệu dược tề tới chữa trị thân thể bị hao tổn. Tại trên lồng ngực của hắn, đã xuất hiện một cái không đáng chú ý hình tròn ma pháp trận đồ án. Ở trung tâm khắc vẽ lấy một chút thần bí đường vân. Giống như là đặc thù nào đó ngôn ngữ. Hắn hơi nghỉ ngơi một lát, tiến hành một bước cuối cùng, lấy ra một chương quyển trục đem phóng thích ma pháp cố định thuật. Cái này ngũ hoàn pháp thuật duy nhất công dụng liền là cố định như thế pháp thuật hiệu quả, để ngươi có thể vĩnh cửu sử dụng. Chương này cường hiệu ma pháp cố định thuật nhất cử tiêu hết hắn hơn vạn kim tệ, có được hoàn mỹ nhất cố định hiệu quả. Nói như vậy, ma pháp cố định thuật trực tiếp sử dụng là có thể. Tỉ như ngươi có thể cố định cục bộ biến lớn thuật, để cái nào đó bộ vị vĩnh cửu biến lớn. Nhưng hắn lần này khác biệt. Tô Vân cẩn thận lý do, cố ý không tiếc chịu đựng thống khổ tiến hành nhân thể luyện kim khắc họa. Từ đó càng thêm hoàn mỹ dương hiện pháp thuật hiệu quả. Liền giải trừ ma pháp đều không thể giải trừ. So sánh dưới, đơn giản địa vì chính mình cố định biến thân thuật, tùy ý một đạo giải trừ ma pháp liền sẽ trực tiếp tiêu trừ. Pháp thuật quang mang nở rộ, tại bộ ngực hắn trên ma pháp trận mặt, chậm rãi xuất hiện một cái phảng phất phim hoạt hình bản địa tinh hình tượng. Điều này đại biểu lấy, từ nay về sau hắn thi triển cái này đạo pháp thuật hậu. Chỉ cần không chủ động giải trừ pháp thuật hiệu quả, liền có thể vĩnh cửu biến thân thành một cái địa tinh. Thậm chí, có thể cùng chân chính địa tinh giao phối sinh sôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.